Xem hết thư tịch này phía trên văn tự, đạo kia bào lão già sắc mặt một mảnh sợ hãi, không nhịn được nói ra. Đại kiếp sắp tới, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.